Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 833, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 13. Trình Vị Vãn là thực sự muốn làm cho mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể chờ đến Lâm Mộ Thanh rời đi sau. Trong nhà chỉ còn lại nàng và ngủ say Trình Hàm thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung. Nàng so với ai khác đều biết. Hàn Chi Phản nói sẽ đem Hàm Hàm cướp đi. Liền nhất định sẽ cướp đi. Hắn ruột thịt muội muội Hàn biết cách bởi vì nàng cha đẻ Trình Vệ Quốc mà chết. Như vậy huyết hải thâm cừu nhảy ngang qua giữa hắn và nàng. Hắn là không có khả năng để cho con của hắn lưu ở bên cạnh nàng. Hắn cũng không khả năng đối với nàng mềm lòng. Có thể Hàm Hàm là nàng hiện tại trong sinh mệnh toàn bộ. Hàm Hàm nếu là bị Hàn Chi Phản đoạt đi, thật sự sẽ muốn mạng của nàng. Suốt đêm, Trình Vị Vãn đều không có nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, bị Trình Hàm đánh thức. Nàng mấy ngày trước đáp ứng Trình Hàm, hôm nay dẫn hắn đi vườn thú. Nàng đối với hài tử chưa bao giờ nuốt lời. Cứ việc ngủ không ngon nàng, nhức đầu sắp nứt, có thể nàng vẫn là ôm lấy Trình Hàm ra cửa. Một mực chơi đến chiều, Trình Hàm ổ ở trong ngực nàng ngủ. Nàng mới trở về nhà. Một ngày cứ như vậy trôi qua rồi. Đến buổi tối, cuộc sống của nàng cũng không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Chẳng lẽ, Hàn Chi Phản ngày đó chẳng qua là nói như vậy nói. Cũng không có thật sự suy nghĩ muốn đem hài tử cướp đi. Có lẽ là quá mệt mỏi. Có lẽ là ôm lấy một phần may mắn. Trình Vị Vãn tối thứ hai ngược lại là ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau tỉnh lại, mãi cho đến buổi trưa. Trình Vị Vãn thời gian. Cùng đoạn thời gian trước một dạng. Gió êm sóng lặng. Ăn cơm trưa. Nàng dỗ Trình Hàm ngủ trưa sau. Bởi vì Hàn Chi Phản đưa đến liên tục hai ngày không có viết bản thảo nàng. Mở máy vi tính ra. Rốt cuộc tĩnh tâm xuống. Có thể đầu nhập vào nội dung cốt truyện rồi. Sự thật chứng minh. Rốt cuộc vẫn là Trình Vị Vãn quá ngây thơ rồi. Nàng một mực đề phòng Hàn Chi Phản sẽ phái người đem Trình Hàm theo bên người nàng ôm đi. Có thể nàng không nghĩ tới. Hàn Chi Phản căn bản liền chưa từng nghĩ đối với nàng và Trình Hàm ra tay. Hàn Chi Phản lựa chọn Lâm Mộ Thanh. Trình Vị Vãn tại viết bản thảo viết nhất đầu nhập thời điểm. Nhận được Mộ Thanh nhà xuất bản trước đài gọi điện thoại tới. Nói cục công an phái người qua tới. Bởi vì nhà xuất bản hóa đơn có sơ suất. Đem Lâm Mộ Thanh bắt đi. Trình Vị Vãn đầu tiên thật sự không nghĩ tới. Lâm Mộ Thanh xảy ra chuyện có quan hệ tới mình. Nàng ôm lấy Trình Hàm đi đồn công an. Cùng Lâm Mộ Thanh gặp mặt sau. Đại khái biết tình huống sau. Liền bắt đầu nghĩ biện pháp cứu Lâm Mộ Thanh. Trước khi đi, Trình Vị Vãn cùng cảnh sát trò chuyện đôi câu. Biết được Lâm Mộ Thanh chuyện này một khi bị truy tố rồi. Ít nhất phải phán hình 5 năm. 5 năm, Lâm Mộ Thanh bây giờ mới bất quá 27 tuổi. Đây không thể nghi ngờ là tương đương với tống táng nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi tác. Trình Vị Vãn đến tiếng cảm ơn. Rời đi cục cảnh sát. Liền bắt đầu gọi điện thoại. Nàng đem chính mình nhận biết tất cả có thân phận bằng hữu đều liên lạc một lần. Nhưng là không có một người chịu chính diện nói giúp nàng. Ngay tại Trình Vị Vãn đến bước đường cùng. Không biết làm sao thời điểm. Nàng nhận được điện thoại của Hàn Chi Phản. Nàng nhìn chằm chằm màn hình do dự một hồi lâu. Mới nghe, nàng còn chưa mở miệng. Trong điện thoại trước hết truyền đến Hàn Chi Phản lại băng lại lạnh giọng điệu. Tối nay ta tại Kim Bích Huy Hoàng chỗ cũ có tụ hội. Nếu như ngươi quyết định thật muốn cứu Lâm Mộ Thanh. Nghĩ xong, liền tới tìm ta. Người biết, điều kiện của ta là cái gì? Theo Hàn Chi Phản tiếng nói kết thúc. Trong điện thoại di động truyền tới tút tút tút chiếu cố thanh âm. Trình Vị Vãn đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Nhìn một cái màn hình. Điện lời đã bị lược đứt đoạn mất. Mẹ, mẹ. Đi theo Trình Vị Vãn chạy ở bên ngoài một buổi chiều Trình Hàm. Đói. Nhìn Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm điện thoại di động. Chậm chạp không có phản ứng. Đưa tay ra. Nắm ống quần của nàng. Kêu lên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.